Chương 1751, Hoa lệ đảo ngược, 2. Nương, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ô ô ô, phu quân, ta cùng Hải Nhi rốt cục lại gặp được ngươi rồi Lâm Nhi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Điền Hải bà hắn, hắn làm sao chịu thả các ngươi ra rồi? Đoàn tụ người nhà ôm đầu khóc giống, lại líu díu hỏi thăm không ngừng. Mà La Điền thấy cảnh này, lại là dọa đến hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài. Cái này những này không đều là kim đan thống lĩnh nhóm gia quyến sao? Các nàng tại sao lại ở chỗ này? Điền Hải ba mời chào nhân tài, có rất lớn một phần là căn bản không muốn quy thuận Điền gia, lại bị ngạnh sinh sinh làm cho cửa nát nhà tan, sư môn suy tàn. Vì đem những này thật vất vả mời chào người tới mới giữ ở bên người cho mình dùng, Điền Hải ba đương nhiên phải bắt được nhược điểm của bọn hắn uy bức lợi dụng. Mà những này kim đan thống lĩnh các gia quyến, chính là Điền Hải ba trên tay lớn nhất thẻ đánh bạc. Bọn hắn đại bộ phận đều bị hạ một loại nhất định phải định kỳ phục dụng độc dược mạng tính. Còn bị Điền gia nhốt tại một cái ẩn nấp nơi trốn, hàng năm nhiều lắm là để bọn hắn cùng kim đan thống lĩnh thấy hai ba mặt. Một khi kim đan thống lĩnh sinh ra lòng phản loạn, người nhà của bọn hắn, tuyệt đối là cái thứ nhất gặp nạn. Những này kim đan thống lĩnh không hận Điền gia, không hận Điền Hải ba sao? Đây tuyệt đối là hận. Hận đến muốn đem bọn hắn lột ra hủy đi cố. Thế nhưng là, người trọng yếu nhất tại trong tay đối phương, để bọn hắn căn bản là không cách nào phản kháng. Mà giờ khắc này, những này kim đan thống lĩnh người nhà, vậy mà đều xuất hiện ở tinh thần học viện. Đây rốt cuộc là cái gì? Đối mặt kim đan thống lĩnh nhóm vội vàng ánh mắt nghi hoặc, Trịnh Gia Minh khẽ mỉm cười nói, cái này đều muốn cảm tạ quân tiểu thư, là nàng dặn dò chúng ta, đem các ngươi già quyến cứu ra. Quân Mộ Nhan, ngươi tiện nhân này! La Điền đột nhiên lớn tiếng gầm thét lên, coi như ngươi đem những người này mang ra lại như thế nào, không có ta Điền ra giải dược, những này già yếu tàn tật, sớm muộn đều sẽ bởi vì dược vật phát tác, mà chết thê thảm. Ha ha ha, ngươi cho rằng, dạng này liền có thể để ta Điền ra kim đan thống lĩnh phản loạn, đừng có nằm mộng nói. Hắn hung hăng trừng mắt về phía những kim đan đó thống lĩnh, hiện tại lập tức cho ta giải quyết Minh Viêm quân, đem Quân Mộ Nhan bắt lại, nếu không... Các ngươi liền đợi đến trơ mắt nhìn xem thân nhân mình độc phát mà chết đi. Kim đan thống lĩnh nhóm mắt hổ rừng rừng, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Thế nhưng là, nhìn xem mình người thân nhất, lại chỉ có thể đem đấy lòng điểm này lương chi cùng cừu hận vứt bỏ, ngược lại hướng phía Mộ Nhan bọn hắn rút ra đao. Trinh Tiểu Bàn cười lạnh một tiếng, nếu như ta là các ngươi, trước hết hảo hảo kiểm tra một chút, thân nhân mình trên người độc giải không có đúng a đúng a. Một đám ngu xuẩn lão đại của chúng ta đã để chúng ta đem nhân mang ra ngoài, sẽ ngay cả chuyện nhỏ này cu nở dê không nghĩ tới sao? Chỉ là một điểm nhỏ độc, đối với chúng ta lão đại đến nói đáng là gì a? Sớm đã bị lão đại của chúng ta giải kim đan thống lĩnh nhóm sững sờ, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía mình thân nhân. Trong đó một cái bề ngoài nhìn qua ước chừng ngoài 30, tu vi cũng đã đạt tới kim đan kỳ đỉnh phong nam tử khôi ngô, một phát bắt được mình mẹ ra tay. Đưa nàng tay háo trên mạng gầy. Chỉ thấy mẫu thân cánh tay khô gầy bên trên, nguyên bản kia nhảy một cái nhìn thấy mà giật mình dây đỏ, vờ ơ y ma biến mất độc, thật giải ngang tàng tám thước hán tử, nước mắt lập tức bừng lên, nương, nương ngươi tốt lao phụ nhân! Kia nước mắt cu nở dê đổ rào rào rơi xuống, trưởng cây, nương không có việc gì, nương không sao. Là cái kia cùng tiên đồng đồng dạng xinh đẹp tiểu hoa nhi, cho nương giải được độc. Tấu chương xong.